Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 385, chương 386, trực tiếp đốt đi. Chu Tà nhìn hắn một cái, quay người nhìn về phía ném ở một bên mỹ nhân tiêu. Dao điêu khắc tiện tay vung lên, một cái lục y nữ tử từ đóa hoa màu đỏ bên trong chui ra, mờ mịt đứng ở một bên. Trong mắt của nàng tràn đầy vô tội, nàng không biết mình làm cái gì, chọc giận trước mắt người này, đã vậy còn quá nhẫn tâm đem nàng nhổ tận gốc, nhưng đối mặt với chính hắn không có chút nào năng lực phản kháng. Hiện tại không dám nhúc nhích cũng không thể động, mỹ nhân tiêu thành tinh, vốn chính là cùng loại với hồn thể tồn tại, Chu Tà trực tiếp nhìn chằm chằm con mắt của nàng, đọc đến ký ức. Trước mặt tới tiêu hỏa diện thực sự quá cay con mắt. Chu Tà trực tiếp nhảy qua, đi tới mỹ nhân tiêu hấp thụ trương nham dương khí cùng bởi vì sinh khí giết chết cái kia mèo hoa. Cùng trọng yếu nhất giết chết cái này vương A-di. Hắn có thể học tới mỹ nhân tiêu ý nghĩ. Trương nham tới tiêu nàng, dùng chính mình dương khí đem nàng làm tỉnh lại. Vậy hắn liền phải phụ trách để chính mình khỏe mạnh trưởng thành. Tại sao có thể bỏ dở nửa chừng? Hắn nên một mực bồi tiếp chính mình. Tại sao phải rời đi? Dưới cái nhìn của nàng, chính mình hấp thụ trương nham dương khí là chuyện đương nhiên. Con mèo kia chỉ là vật hy sinh, không quan trọng gì, mà vương A-di là bởi vì là muốn gãy nàng hoa. Nàng mới lại 24 giết chết nàng. Đây là tự vệ, nàng là thực vật thành tinh, với lại không phải tự nhiên tu luyện, là ngoại giới kích thích, cho nên thế giới quan của nàng là khác biệt. Chu Tà không có trách nhiệm này đi giáo dục nàng làm thế nào gốc hảo mỹ nhân tiêu, làm thế nào tốt tinh quái, nàng đã đạp phá ranh giới cuối cùng. Chu Tà đáy lòng không có chút nào thương hại. Phất tay một cái tịch diệt phù lục đem mỹ nhân tiêu hồn thể bao khỏa. Trực tiếp đem nàng đánh cho hồn phi phách tán. Hắn đi hướng góc tường vòi nước một bên. Đánh bên trên xà phòng rửa tay. Đọc đến qua mỹ nhân tiêu ký ức về sau. Hắn nghĩ tới chính mình vừa mới nhổ mỹ nhân tiêu một màn. Luôn cảm giác mình trên tay có mùi nước tiểu khai. Rửa ba lần mới dừng tay. Thuận tiện lấy đem dao điêu khắc cũng giặt, thần khí cũng biết tang a. Tiểu thất tới rất nhanh, Chu Tà đem chuyện đã xảy ra đại khái cùng hắn nói chuyện. Hắn liền hiểu, mỹ nhân này tiêu xử lý như thế nào. Tiểu thất chỉ vào trên đất kia một đống mỹ nhân tiêu hỏi. Dù sao cũng là tinh quái bản thể, tùy ý xử trí khẳng định là không được, trực tiếp đốt thế là được. Tiểu thất gật gật đầu, điển hình thực vật loại tinh quái phương thức xử lý. Xử lý tinh quái, làm loại chuyện này hành động tổ đồng thời không phải lần đầu tiên. Cái này cũng là bọn hắn nghiệp vụ phạm vi bên trong sự tình. Chu Tà cũng yên lòng đi. Ai, Tà ca cái này vung tay trưởng quỹ nên được dễ chịu a. Tiểu thất một mặt buồn bực suy nghĩ lấy sau. Đó phải làm sự tình. Đậu đen rau muống một tiếng, lão vương bởi vì là tận mắt nhìn thấy, mặc dù không thấy được mỹ nhân tiêu hồn thể xuất hiện, nhưng mình cũng là kém chút bị ghim chết tự mình kinh lịch để hắn tiếp nhận thê tử ngoài ý muốn tử. Vong nguyên nhân cái chết, không có đi tìm trương nham nháo sự, tiểu thất luôn cảm thấy cái này lão vương đối vợ mình chết không có chút nào thương cảm. Thậm chí tựa hồ có chút mừng thầm, xem chừng là bên ngoài mặt có những nữ nhân khác, những chuyện này hắn là lười nhác quản. Trương Nham tại bệnh viện trọn vẹn nằm một tháng mới có thể xuống đất đi lại. Thầy thuốc nói hắn tình huống có thể còn sống sót đã là cái kỳ tích. Đơn vị đồng sự cũng đều tới thăm hắn, đối với hắn này quỷ dị tao ngộ đều là hoảng sợ không hiểu. Hắn tự nhiên không cùng đồng sự nói mình là thế nào làm thành như vậy. Nói thật, chính hắn đến bây giờ cũng không biết là bởi vì mỹ nhân tiêu thành tinh hút hắn dương khí. Hắn duy nhất biết đến không phải nguyên nhân kia chính là mình là một cái mộng xuân. Cái này khiến hắn tại làm sao cùng đồng sự nói. Cương tử tự nhiên là không có cách công phu tới chiếu cố hắn. Tại hắn nằm viện ngày thứ hai, mẹ của hắn liền từ quê quán chạy đến, nhìn thấy nhi tử trở thành bộ dáng này, tóc hoa râm mẫu thân nước mắt liền không có ngừng qua. Cũng may thầy thuốc ý tứ chỉ phải thật tốt tính dưỡng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nàng mới không có quá mức thương tâm. Tại nàng cho Trương Nham hồi tiểu viện cầm đổi giặt quần áo thời điểm, Trương Nham còn nhắc nhở nàng cho mỹ nhân của mình tiêu tưới nước. Nàng không nghĩ nhiều, nhưng đến trong viện lại chỗ nào gặp được cái gì mỹ nhân tiêu. Ngay cả lá cây đều bị tiểu thất đốt đi. Tại cầm đồ tốt chuẩn bị lúc ra cửa nàng đụng phải lão vương. Tiểu thất tư tưởng công việc làm tốt. Lão vương tự nhiên cũng là vì chính mình tiểu viện cho thuê tiền cảnh cân nhắc. Mảy may không có sách lão bà của mình chết trong sân sự tình. Hắn chỉ cùng Trương Nham mẫu thân nói mỹ nhân tiêu thành tinh đem chính mình mèo giết. Cho nên hắn tìm người đem mỹ nhân tiêu đào. Quá tà dị, Trương Nham mẫu thân nghe xong một mặt hoảng sợ. Nàng quê quán cũng nuôi qua mỹ nhân tiêu. Liên quan tới mỹ nhân tiêu cấm kỵ nàng là biết đến. Lại thêm bên trên Trương Nham hiện tại bộ dáng này. Nguyên nhân rõ ràng, chú ý không bên trên cùng lão vương nói chuyện tào lao. Nàng trực tiếp đón xe đi bệnh viện, nhìn thấy Trương Nham liền là một trận mắng. Hỗn tiểu tử ngươi chán sống rồi, có phải hay không hướng mỹ nhân tiêu bên trên tư đi tiểu? Trương Nham rất lâu không thấy được mẫu thân mình phát lớn như vậy phát hỏa. Hắn hiện tại cũng không làm được lớn động tác, chỉ có thể quay đầu nhìn hướng mẫu thân. Mẹ, làm sao vậy? Ta là làm như vậy à? Từ khi tiểu tại bề mặt về sau mỹ nhân tiêu lớn lên có thể nhanh. Hắn thậm chí hiện tại còn 543 một mặt tự hào. Hồn nhiên không biết chính mình biến thành dạng này đều là bởi vì bảo bối của hắn mỹ nhân tiêu. Ngươi tiểu tử ngốc, nhà chúng ta trồng qua mỹ nhân tiêu ngươi có nhớ hay không? Trương Nham cười nói, đương nhiên nhớ kỹ, ta chính là bởi vì dạng này mới trùng đó à. Nhớ nhà à, mẫu thân hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy sao ngươi liền quên khi còn nhỏ ta không để cho ngươi tiểu tại mỹ nhân tiêu bên trên sự tình? Đây, tiểu tại mỹ nhân tiêu bên trên, nó là sẽ trở thành tinh. Trương Nham mặt mũi tràn đầy không tin, làm sao có thể tương đương, nhưng trong lòng hắn lại có chút yếu nhược. Hắn nghĩ tới cái kia lục y nữ tử, nghĩ đến chính mình chính là bởi vì cùng nàng trong mộng điên cuồng sau một đêm mới lại biến thành. Như bây giờ, không phải là thật sao? Mẫu thân hắn gật gật đầu. Cho hắn xoa xoa trán bên trên chảy ra mồ hôi lạnh. Cái này còn có thể là giả. Vừa mới đụng phải ngươi chủ thuê nhà lão vương. Hắn nói nhà nàng mèo bị mỹ nhân của ngươi tiêu giết đi. Hiện tại hắn đã đem mỹ nhân tiêu cho đào đi đốt rồi. Miễn cho lại xảy ra chuyện gì. Trương Nham trong lòng ẩn ẩn làm đau. Chính mình gian gian khổ khổ chủng mỹ nhân tiêu a. Nhưng nghĩ tới chồng mỹ nhân tiêu về sau các loại chuyện quỷ gì. Vẫn là đốt rụi tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.